Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 135 tang thi điểu đàn, nơi này đổ đến như vậy chết, nếu tới một đợt tang thi, kia còn không được toàn bao sủi cảo. Mập mạp ăn xong rồi cơm tả nhìn xem hiệu nhìn xem đột nhiên tới như vậy một câu. Tô Tần híp mắt nhìn thật dài dòng xe cộ, lông mày hơi hơi túc một chút, sau đó lại chậm, rãi giãn ra mở ra, nói, hẳn là sẽ không, phương diện này dị năng giả hẳn là cũng không phải ít, trừ phi là đại quy mô tang thi triều, bằng không hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni nghĩ nghĩ. Sau đó lại đối mập mạp nói, ngươi vẫn là cấp căn cứ truyền cái tin tức, nhân thủ đủ nói làm cho bọn họ phái người lại đây tiếp ứng một chút. Để ngừa vạn nhất, hành, ta hiện tại liền đi. Mập mạp đáp ứng rồi liền trở về trên xe đi mân mê hắn kia máy truyền tin. Căn cứ nghiên cứu khoa học tiểu đội hiện tại đã ra dáng ra hình, bước đầu nghiên cứu phát minh ra máy truyền tin. Hành trình ngắn nội đều có thể tiến hành tin tức tiếp thu. Dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ, phỏng chừng 2-3 thiên đều đến không được Lũng Thành. Lâm Thanh Dương rất là sầu lo nói. Đi đường đều so tốc độ này nhanh, còn không bằng không lái xe tử tới. Viên Lãng là cái khuyết thiếu kiên nhẫn người. Nghĩ đến còn muốn ở trên xe đứt quãng đi phía trước, Dịch liền cảm thấy bực bội. Tô Tần nghĩ nghĩ, sau đó đối Viên Lãng nói, ngươi thông chi mọi người, buổi chiều tất cả đều xuống xe đi bộ. Viên Lãng lắp bắp kinh hãi, kia này đó xe đều từ bỏ, hắn còn không có gặp qua Tô Tần từ trong không gian dọn ra mấy cái kho hàng lớn vật tư tới. Tuy rằng đại khái biết điểm Tô Tần không gian bất đồng với bình thường không gian, nhưng là cũng không thể tưởng được trong đó quy mô nhưng xưng là một mảnh tiểu thiên địa. Đến nỗi kia khối phó bài, lúc này chính treo ở Tô Tần trên cổ. Tô Tần đã từng đi vào nhìn thoáng qua, nơi đó mặt bất đồng với Tô Tần chủ ngọc bài như là một cái khác thiên địa, mà chỉ là một cái 10 mét vuông phòng nhỏ, có thể tiến người. Thời điểm mấu chốt cấp phó bài chủ nhân trốn họa, bên này Viên Lãng nói mới vừa rơi xuống âm, bên kia liền tới rồi một đội người, từ đổ trên xe xuống dưới hướng bên này đã đi tới. Tô Tần, đi tốt đang trước mặt thanh niên chạy mau vài bước đi tới phụ cận, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Tần, thật là ngươi. Tô Tần cẩn thận nhìn hắn một cái, lập tức liền nhớ tới là Ninh Viện Đại học nhà ăn đụng tới quá trình dễ. Tô Tần cũng không có theo tiếng, mà là hướng hắn phía sau nhìn lại. Kia mười mấy cá nhân liền đứng ở vài bước ngoại trên dưới mịt mờ đánh giá Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương đám người. Nhìn đến kia mười mấy người chung mấy chương quen thuộc mặt, Tô Tần hơi giật mình, không khỏi cảm khái thế giới này thật là tiểu, cư nhiên làm nàng gặp kiếp trước cùng đường song song, đường vụ cùng nhau ngốc cái kia đoàn xe vài người, có kiếp trước ở trong đội cùng nàng quan hệ tương đương không tồi Triệu Tùng, còn có quan hệ nhất khẩn trương đội trưởng, đường song song kẻ ái mộ, 27 tuổi thổ hệ dị năng giả, Chu Lập. Lúc này Chu Lập còn chỉ là cái tam giai dị năng giả, ở ánh dạng đông căn cứ tới nói chỉ là thấp nhất giai dị năng giả, chính là ở bên ngoài thực lực xác thật tương đương không tồi. Trịnh Dễ, đây là ngươi thường xuyên nhắc tới cái kia Tô Tần, mặt sau đội ngũ dẫn đầu tuổi trẻ nam nhân vài bước đã đi tới hỏi Trịnh Dễ nói. Trịnh Dễ gật gật đầu, nhưng thật ra đối ngoại ý muốn gặp gỡ Tô Tần biểu hiện thập phần kinh hỉ. Không sai, ngươi hảo, ta là Trịnh Dễ đội trưởng, ta kêu Chu Lập, thật cao hứng nhận thức ngươi. Chu Lập hữu hảo vươn tay tới nói. Kiếp trước Chu Lập là cái không có lợi thì không dậy sớm người, làm người khắc nghiệt, thế lực đối trong đội thực lực hơi yếu người đều không cho sắc mặt tốt, đối thực lực cường người lại thập phần khách khí hữu hảo. Chính là Tô Tần lại là cái ngoài ý muốn, nàng tự nhận thực lực không kém, lại thường xuyên gặp lạnh nhạt. Kiếp trước thời điểm nàng thập phần khó hiểu, chính mình trước nay không đắc tội quá hắn, phân công nhiệm vụ cũng chưa từng có đùn đẩy quá. Hơn nữa hắn còn thích cùng chính mình quan hệ thân cận biểu tỷ. Như thế nào lại luôn là cố ý vô tình nhằm vào nàng? Hiện tại ngẫm lại, có lẽ đúng là bởi vì đường song song nguyên nhân. Chỉ là hiện tại xem cái này Chu Lập, Tô Tần vẫn là cảm thấy người này mặt mày khả ố. Vì thế liền nửa điểm muốn phản ứng hắn ý tứ đều không có. Chu Lập sắc mặt hơi đổi, duỗi ở giữa không trung bàn tay cũng không phải xúc cũng không phải. Trong lòng thầm mắng Tô Tần không biết điều, nhưng là ánh mắt hơi hơi đụng tới nàng phía sau kia mấy trăm cái vừa thấy liền biết không là bình thường cấp thấp dị năng giả sau, sắc mặt lại thay đổi trở về, ngượng ngùng thu hồi tay không nói nữa. Lâm Thanh Dương nhưng thật ra bởi vì Tô Tần rõ ràng chán ghét thái độ mà nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, liền hắn nhận thức Tô Tần tới nay, tuy rằng đối người xa lạ có chút lãnh đạm thậm chí là lạnh nhạt, nhưng là cũng sẽ không lộ ra không tự giác chán ghét biểu tình. Cái này Chu Lập tuy rằng thoạt nhìn có chút con buôn, nhưng là cũng nhìn không ra khác bất kham đồ vật, cũng không biết Tô Tần là vì cái gì đối hắn đặc biệt đối đãi. Chẳng lẽ là trước kia nhận thức người? Chính là xem cái này Chu Lập phản ứng, hẳn là lần đầu tiên thấy mới đúng, không khỏi có chút buồn bực. Này không lâu sau, từ phía sau trên xe lại xuống dưới một người, một bên hướng bên này đi một bên nói. Chúng ta dư lại vật tư không nhiều lắm, chỉ đủ hôm nay một ngày ăn. Nếu ngày mai còn đến không được lời nói chúng ta phải, nàng lời nói còn chưa nói xong. Vừa lúc hướng bên này vừa thấy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Sư huynh, nàng ôm ba lô vài bước chạy tới, khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Dương. Cặp kia tiểu bạch thỏ mắt to lúc này đôi đầy nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Tô Tần lông mày nhíu lại một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Dương, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng là phiền toái của ngươi chính mình giải quyết. Lâm Thanh Dương còn lăng là sửng sốt một chút mới nhớ tới người này là ai. Tôn Dễ Điền, trong giọng nói còn có chút không xác định. Thật sự là trách không được hắn không nhớ rõ, thật sự là hiện tại ăn mặc một kiện nam sĩ săn sóc, biểu tình tiều tụy, trong ánh mắt che kín tơ máu trên người còn dơ bẩn bất kham. Tôn Dễ Điền hiện tại cùng lúc trước ở trong trường học thanh thuần tiểu sư muội thật sự là tương đi khá xa, làm hắn có điểm không dám nhận. Tôn Dễ Điền hiện tại mới phát hiện Lâm Thanh Dương quần áo phá lệ chỉnh tề sạch sẽ, mà chính mình lại là dơ loạn bất kham môn sơ. Hơn nữa dơ loạn bất kham còn không chỉ có chỉ là trên người nàng quần áo. Tức khắc ôm chặt trước ngực vật tư đột nhiên lui về phía sau một bước, liền ánh mắt cũng không dám cùng Lâm Thanh Dương nhìn nhau. Cái loại này tư thái có vẻ phá lệ đáng thương. Kia một khuôn mặt tuy rằng hơi có chút tiều tụy, lại vẫn là xinh đẹp, cho nên vẫn là có loại chọc người trìu mến cảm giác. Như thế nào, các ngươi nhận thức? Chu Lập tới hứng thú nhìn xem Tôn Dễ Điền, lại nhìn xem Lâm Thanh Dương, trong ánh mắt mặt không biết ở có lời chút cái gì. Không quen biết, ta nhận sai người. Tôn Dễ Điền nói như vậy, đôi mắt lại còn như là nhịn không được giống nhau nhìn về phía Lâm Thanh Dương. Cặp mắt kia phảng phất ở cùng Lâm Thanh Dương kể ra nàng sợ hãi cùng bất an, khẩn cầu có người có thể đủ cứu nàng ra khổ hải. Lâm Thanh Dương lại ra người ngoài ý muốn cười cười nói. Hẳn là nhận sai người, Tôn Dễ Điền đôi mắt lập tức liền mở to. Liền Tô Tần cũng rất là kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Cái này Tôn Dễ Điền liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới không có dị năng. Ở mặt thế đã lâu như vậy, không có dị năng thả tư, sắc thượng nhưng nữ hài tử ở một chi trong đội ngũ đảm đương cái dạng gì. Nhân vật là có thể nghĩ, dựa theo Lâm Thanh Dương ái lo chuyện bao đồng tính cách. Hiện tại làm ra như vậy phản ứng, thật là có chút ra ngoài Tô Tần ngoài ý liệu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, từ lần đầu tiên thấy Lâm Thanh Dương đến bây giờ, Lâm Thanh Dương biến hóa tựa hồ có thể dùng nghiêng trời lệch đất tới hình dung. Đảo cũng không thể nói không tốt. Bất quá thật là làm Tô Tần có chút kinh ngạc. Trịnh Dễ nhìn nhìn Tôn Dễ Điền, biểu tình có chút năn kham. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tô Tần là biết Tôn Dễ Điền ở bọn họ trong đội là làm gì đó. Nhưng là hắn cũng không thể giải thích hắn cùng trong đội có chút người không giống nhau. Vốn dĩ thời gian lâu như vậy bị cái loại này không khí quay chung quanh. Trên thực tế sở hữu đoàn xe đều là cái dạng này. Một cái đoàn xe, tổng hội có mấy cái sẽ không dị năng nữ hài tử. Các nàng có thể không ra đi sát tang thi, nhưng là cũng không thể không ràng buộc chở khách đoàn xe. Vì thế cũng chỉ dư lại duy nhất tư bản. Sao sao, loại này hình thức ở mặt thế thực thường thấy. Hắn từ lúc bắt đầu khó có thể tiếp thu đến mặt sau chết lặng. Trên cơ bản đã tiếp nhận rồi loại này mặt thế tân hiện tượng. Thậm chí ngẫu nhiên thời điểm hắn cũng sẽ ở nữ nhân sao sao thượng phóng thích áp lực. Xúc phạm đạo đức tội ác cảm đã sớm biến mất. Đây là mặt thế đối người thay đổi. Không chỉ là hoàn cảnh mà là từ người trong lòng. Chính là lúc này đối mặt vừa thấy liền cùng bọn họ những người này hoàn toàn bất đồng Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương, những cái đó áp lực dưới đáy lòng tội ác cảm cùng hổ thẹn cảm toàn diện thức tỉnh, giống như là giếng phun giống nhau phun trào mà ra, đồng thời có loại cực lực che giấu xấu xí bộ mặt bại lộ ở ban ngày ban mặt dưới không chỗ nào che. Dấu nôn nóng cả mẩn y vốn dĩ muốn hỏi Tô Tần tính toán đến đâu rồi nói đều hỏi không ra khẩu. Hai bên người không khí đều có chút quái dị. Tô Tần thần sắc như thường cùng Trịnh Dễ hơi gật đầu liền xoay người đi tới chính đồng thời hướng. Bên này nhìn xung quanh dị năng giả đội ngũ chung đi. Lâm Thanh Dương cùng không hiểu ra sao Viên Lãng cũng đều theo qua đi. Phi, bãi cái gì tác phong đáng tởm mani, chu đợi một tí đến Tô Tần đi xa. Lập tức hướng ngầm phun ra khẩu nước miếng, nhìn như là bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị vây quanh ở dị năng giả nhóm trung gian Tô Tần. Thấp giọng mắng, còn không phải cái bồi ngủ đồ đê tiện, Trịnh Dễ nhíu hạ mi đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên Chu Lập đột ngột kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Bọn họ mấy cái đại kinh thất sắc, vội vàng đi thăm hắn hơi thở. Đã là không có hô hấp, thoáng chốc sắc mặt đều thay đổi. Cách đó không xa là Kiều nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mà Tô Tần từ đầu chí cuối đều không có hướng bên kia xem một cái. Tô Tần làm dị năng tiểu đội đem trên xe phóng vật tư đều xách ra tới bối ở trên người. Sau đó liền chuẩn bị đem xe đều thu hồi tới. Đang muốn mở ra không gian. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một cái không lớn không nhỏ thanh âm từ nơi xa truyền vào Tô Tần lỗ tai. Ai nha, Như thế nào bên kia như vậy nhiều chim bay lại đây lạp? Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt thoáng chốc sắc mặt đại biến. Chỉ thấy từ phía đông phương hướng đang có che trời chim di trú đàn chính nhanh chóng hướng bên này tiếp cận, xa xa mà đều nghe được đến chúng nó vỗ cánh thật lớn thanh âm ni. Nhưng là lại quỷ dị không có phát ra một tiếng điểu tiếng kêu. Lâm Thanh Dương cũng đã nhận ra quỷ dị chỗ, không cấm thất thanh. Đó là tang thi điểu đàn. Tô Tần nhìn xa hướng bên này bay thẳng lại đây che trời lấp đất tang thi điểu đàn sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền nghiêm mặt nghiêm nghị hạ lệnh, sở hữu thổ hệ dị năng giả tiến hành phòng ngự, những người khác tất cả đều trở lại trong xe. Nói xong thân hình bỗng nhiên biến mất, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở đại ba xa xe trên đỉnh. Lạnh giọng hét lớn, tăng thi điều đàn lại đây, không muốn chết, tất cả đều đi vào trong xe, không cần phát ra một chút thanh âm. Nàng thanh âm rõ ràng không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền tới phạm vi trăm mét trong vòng mọi người lỗ tai. Trăm mét bên ngoài người đều khẩu khẩu tương truyền lần lượt đại kinh thất sắc. Sau đó tất cả đều trước tiên chui vào trong xe. Loại này thời điểm không có người sẽ đi hoài nghi sự tình chân thật tính. Mà cùng Trịnh Dễ cùng tồn tại một chiếc trên xe trừ bỏ lúc này vẫn cứ thất hồn lạc phách Tôn Dễ Điền. Cùng với một cái khác làn da trắng nọn nữ hài tử ở ngoài. Một cái khác thân hình chật vật nữ nhân chính giữa gần bên cửa sổ từ cửa sổ trông ra. Dùng tràn ngập oán độc ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng đứng ở đại ba sa thượng Tô Tần. Hết chương.